Lão sư tử, ngươi không có chuyện tìm Lục Minh bọn họ so. Không phải tự tìm đả kích sao? Thái Thản Thiên Ngưu cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, cũng là, Kình Thương cười ha ha một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người trò chuyện một hồi, liền rời khỏi nơi này. Sợ đối phương phái ra người mạnh hơn đến đây. Rời đi nơi này về sau. Bọn họ vừa đi vừa nói. Kình Thương bọn họ, cũng biết Tổ Long tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết Tổ Long tiền bối. Đi nơi nào? Đúng vậy a, tiếp tục như vậy. Cái kia lớn nhất nguyền rủa chi địa. Liền bị dị tộc thánh tổ tiến vào. Nếu là bị hắn chiếm được sinh mệnh quả thực. Vậy thì xong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Thản Thiên Ngưu đám người cảm thán. Thái Thản Thiên Ngưu cùng cửu mệnh ma tàm. Dùng qua sinh tử đan. Biết đạo sinh chết đan dược hiệu. Mà sống chết đan. Là dùng sinh mệnh quả thực luyện chế mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là dị tộc thánh tổ lấy được sinh mệnh quả thực. Nói không chừng thật có thể thương thế khỏi hẳn. Đặc biệt còn có sát tâm thánh tổ. Nếu là liền hắn cũng thương thế khỏi hẳn mà nói. Vậy bọn hắn càng thêm không có hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người lo lắng. Nhưng là bất đắc dĩ. Bằng bọn hắn thực lực. Căn bản là không có cách cùng đối phương cạnh tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, bọn họ dự định tiến vào một chút thành trì. Tìm hiểu một lần tin tức. Nếu là dị tộc thánh tổ phải vào cái kia lớn nhất nguyên rùa chi địa. Hẳn là sẽ có tin tức truyền ra mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó. Bọn họ đi tới một tòa đại thành. Những người khác tiến nhập Lục Minh tiểu thế giới. Mà Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Là thi triển bí pháp. Tiến vào bên trong tòa thành lớn này. Về sau. Hai người liền ở tại tòa thành lớn này, một bên tu luyện, một bên tìm hiểu tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Một ngày này, bọn họ nghe được một đầu tin tức. Để cho hai người tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Tuyền Đế Đô, Tà Thần tộc thả ra tin tức. Bọn họ bắt được một chút thiên giới sinh linh. Cột vào Hoàng Tuyền Đế Đô đông cửa thành bên ngoài. Sau 3 tháng, muốn toàn bộ chém giết. Tin tức, lấy như gió lốc tốc độ. Truyền khắp bát phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lục Minh đem tin tức này. Nói cho Thái Thản Thiên Ngưu bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng lớn giận. Giết, giết đi qua, cứu ra những người kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái Thản Thiên Ngưu tính tình táo bạo nhất, giống giận,